Chiến thần bất bại, chương 4156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4156. Bỗng chốc, bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Vô số cặp mắt giận dữ nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ông lão Thiên Tinh và ông lão Thiên Nguyệt cũng biết đứng sau ông lão Trục Nhật và người thanh niên kia. Để sau khi hai bên khai chiến, có thể nắm bắt cơ hội ngay lập tức. Ông lão Trục Nhật dường như cũng cảm nhận được hành động của hai vị sư đệ. Sát khí trong mắt cũng dần tiêu tan. Sau đó mỉm cười nói. Thôi được, nếu cậu Tiêu đã từ chối thì cũng không cần cưỡng ép. Thật đáng tiếc, trong tay cậu Tiêu vốn đã có trận phổ của thuật phân thân. Nếu cộng thêm khí vận đan trong tay tôi thì sẽ đạt được kết quả gấp bội. Nếu cậu Tiêu không muốn truyền lại thuật phân thân cho ba người họ, vậy thì chỉ có thể bỏ lỡ khí vận đan này thôi. Ông lão Trục Nhật vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp gỗ. Mặc dù chiếc hộp gỗ này được gia công đơn giản, nhưng năng lượng màu tím tràn ngập trong hộp đã lan ra cả không gian trong chốc lát. Khí tức mạnh mẽ này, cho dù chỉ có một viên, cũng có thể khiến Tiêu Chính Văn đột phá lên đế cảnh trong nháy mắt. Đám đệ tử bên dưới càng thêm sững sờ. Bọn họ mới chỉ được nghe nói về khí vận đan, chưa từng được tận mắt nhìn thấy. Dù sao đó cũng là một loại đan dược cao cấp. Ở Thiên Cung Bắc Cực cũng chỉ có tổ sư từng giữ mấy viên. Hơn nữa, ba viên đó lần lượt được trao cho ba người Nhật, Nguyệt, Tinh. Kể từ đó, ngay cả Thiên Cung Bắc Cực cũng chưa từng xuất hiện lại loại đan dược cao cấp này. Sư huynh, sao khí vận đan lại ở trong tay huynh? Ông lão Thiên Tinh nhìn ông lão Trục Nhật với vẻ bất ngờ. Tờ trên hộp gỗ, rất dễ để nhận ra đây chính là vật thất lạc của Thiên Cung Bắc Cực. Đây là thứ tổ sư của Thiên Cung Bắc Cực để lại. Hơn nữa, chỉ có mấy viên. Không ngờ tất cả đều nằm trong tay ông lão Trục Nhật. Lúc tôi rời khỏi Thiên Cung Bắc Cực, đã mang theo thứ này. Lần này vốn định đem mấy viên khí vận đan trả lại cho Thiên Cung Bắc Cực. Nhưng nói đến đây, ông lão Trục Nhật chợt đứng lên, nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Thực ra tác dụng của loại đan dược này không tầm thường. Nhưng mỗi người chỉ được uống một lần. Nếu uống lại sẽ mất đi tác dụng ban đầu, tương đương với việc phung phí của trời. Nếu không, ông lão Trục Nhật cũng sẽ không đưa ba viên khí vận đan còn lại về Thiên Cung Bắc Cực. Sư huynh, khí vận đan này là vật hiếm có, vô cùng quan trọng với Thiên Cung Bắc Cực. Hy vọng sư huynh, ông lão Thiên Tinh còn chưa kịp nói xong, ông lão Trục Nhật đã liếc nhìn đám người Mạnh Phi Vũ rồi nói. Hai, vốn định cho Tiêu Chính Văn một viên, rồi cho Vương Vũ và Mạnh Phi Vũ mỗi người một viên. Nhưng nếu Tiêu Chính Văn không chịu truyền lại trận pháp thì ba viên đan dược này tôi sẽ đưa cho ba người bọn họ. Cũng coi như là đền bù cho ba người họ. Cách chương.